Ba thân ảnh thoáng động giống như gió mạnh thổi đến, mang theo từng tiếng gào thét, đứng ở bên cạnh Sở Mộ. Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa, Vương Đình Hạo, Sở Mộ, bốn người đứng song song. Mỗi người đều có phong thái riêng, làm cho người khác chú ý. Ở chỗ này, đầu tiên phải chúc mừng Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa, Vương Đình Hạo, Sở Mộ, bốn người các ngươi đã đánh bại kình địch của chính mình, cuối cùng tiến vào vòng thứ tư. Trưởng lão nhìn xung quanh một lượt, sau đó cao giọng nói. Tiếng hắn vừa vang lên, mọi người đều yên tĩnh trở lại. Dựa theo quy định trước đi, đến một vòng này, có thể tiến hành vào khiêu chiến. Cái gọi là vào khiêu chiến, chính là ở trong vòng một nén nhang tiếp theo, bất kỳ kẻ nào trong số các ngươi, chỉ cần là đệ tử của bản phái, đều có một lần cơ hội khiêu chiến bất kỳ một người nào trong số bọn họ. Nếu như thắng lại có thể thay thế được kẻ đó, tiến hành vòng thứ tư đấu kiếm. Dứt lời, lập tức liền có một đệ tử cầm lư hương đi lên. Phía trên có một que hương đang cháy. Ba người Lý Dật hiển nhiên có biết về điều này, bộ dạng giống lão thần nhìn xung quanh, hoặc trong mắt có tinh quang bắn ra bốn phía. Nhất là Vũ Văn Minh Hóa, ánh mắt càng lộ rõ ý nhanh tới khiêu chiến ta. Sở Mộ lại không biết điều này. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Rất nhiều đệ tử tinh anh bị đào thải đều nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Bọn họ hiểu rất rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của ba người Lý Dật. Nhưng nếu như là Sở Mộ, bát đoạn đỉnh phong, ba chiêu kiếm kỹ trung giai, trình độ kiếm thuật rất cao. Thật sự không tệ, nhưng lấy tu vi của ta, những đệ tử tinh anh này đều đang suy nghĩ. Thậm chí ở trong đầu đã tiến hành mô, gocchuyenaudio.com, phỏng lại tìm kết quả mình đối chiến với Sở Mộ. Cách chương.